Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy thì chờ chút nữa đi. Giản Chiến Nam lại đi vào bếp, nhưng cũng rất kỳ quái. Lâu như thế mà nước vẫn không sôi. Hắn nấu kiểu gì thế? Mạc Mạc đành đứng dậy đi vào bếp. Cô nhìn tới cảnh tượng xúc động trước mắt. Đại thiếu gia, anh không mở lửa thì cả đời này nước cũng không sôi được. Lúc anh hút thuốc không dùng lửa sao? Không phải luôn tự nhận là thiên tài sao? Thì là kẻ ngốc ở phòng bếp. Ai, không phải ngây thơ như thế chứ. Kiến thức bật lửa cơ bản như thế cũng không biết. Ngất mất thôi. Thôi đi thôi đi. Vì tránh phát sinh ra thảm họa, vẫn nên để cô nấu thì tốt hơn. Sau khi nước sôi, Mạc Mạc bỏ mì vào, còn Giản Chí Nam đứng nhìn một bên. Bỏ thêm một chút, tưởng đó không đủ. Trong lòng Mạc Mạc nhẫn nại, Mạc Mạc giữ lại một nửa hành trong tay, chỉ bỏ vào một nửa. Anh muốn trứng trần nước sôi, chín một nửa. Nói nhưng hơi do dự, bốn quả đi. Ngài đúng là không hề xem mình là người ngoài hả? Ăn một lúc bốn quả, còn ở đây mà chỉ huy. Mạc Mạc rất tức, bây giờ là hắn gặp rủi ro, còn cô có lòng tốt thu nhận hắn. Cô phải nên ra oai chứ, nhưng lại cảm thấy giờ đây cô như là hầu gái của hắn. Cô tức giận, đem mì nấu xong, đặt ở trên bàn. Ăn xong nhớ rửa bát. Mạc Mạc nói xong rồi đi ra ngoài, lại lo lắng dặn dò. Nhớ đừng làm vỡ bát đó. Mạc Mạc đi ra khỏi phòng bếp, còn Giản Chế Nam lại không vội ăn. Lấy di động ra chụp ảnh bát mì nóng trên bàn. Lòng vui mừng vì đây là lần đầu tiên Mạc Mạc nấu cho hắn. Giản Chế Nam ngồi ăn ở trong bếp, Mạc Mạc xem tivi một lát thì về phòng ngủ. Mới nằm xuống đã nghe thấy tiếng đập cửa. Mạc Mạc hỏi với vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn chuyện gì nữa, ngày mai tôi phải dậy sớm. Anh ngủ ở đâu? Mạc Mạc nghiến răng nghiến lợi nói. Trên sofa phòng khách. Đừng quấy rầy tôi ngủ nữa, tôi đã nhìn anh lâu rồi đó. Âm thanh ngoài cửa không còn, Mạc Mạc nằm xuống thì ngủ ngay. Một đêm không hề gặp cơn mộng nào. Buổi sáng, Mạc Mạc rời giường đúng giờ, đứng dậy rồi đi vào toilet. Lúc mở cửa ra khiến Mạc Mạc hoảng sợ, thiếu chút nữa là hét lên. Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông chỉ mặc quần lót màu đen đang đứng lắc lư. Hình ảnh đó phải nói là kinh khủng đến cỡ nào. Đã lâu rồi cô chưa thấy cơ thể trần truồng của đàn ông. Tuy rằng cô tương đối quen thuộc với cơ thể của hắn, cũng có mấy năm tiếp xúc thân mật như thế, nhưng mặt Mạc Mạc vẫn cứ đỏ lên. Chẳng lẽ đã lâu cô không quan hệ? Mạc Mạc rất muốn che mặt lại, nhưng đành nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Đồ cuồng cởi trần, dùng toilet nhanh lên, tôi sắp trễ rồi. Lúc Mạc Mạc đi ra ngoài, mới đột nhiên ý thức được Giản Chế Nam đang đánh răng. Rõ ràng là chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng. Mạc Mạc như bị sét đánh trúng. Cô đứng ở đó như mất cả phản ứng. Anh, sao anh lại dùng bàn chải của tôi? Giản Chế Nam, anh biến thái đấy à? Lúc đầu Mạc Mạc cảm thấy chuyện hôn môi rất bẩn, nhưng Giản Chế Nam đã chứng minh với cô, thực ra hôn môi không bẩn chút nào. Ngoại trừ việc hôn môi thì Mạc Mạc cảm thấy bàn chải cũng chỉ có thể để một mình dùng. Dù là người thân mật nhất, dùng chung bàn chải đánh răng cũng không có cách nào chấp nhận được. Giản Chế Nam nhếch môi còn dính đầy bọt kem đánh răng, nói rất vô tội. Anh tìm không được bàn chải đánh răng mới. Đầu Mạc Mạc ong lên. Giản Chế Nam, tôi nói cho anh biết, tôi chỉ thu nhận anh một đêm thôi. Lát nữa phiền anh rời đi cho. Phiền anh lúc rời đi thì đem bàn chải vứt đi giúp tôi luôn. Anh không có tiền, không thể quay về. Giản Chế Nam tiếp tục đánh răng, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ xem như đang bàn chuyện thời tiết. Sao hắn lại tùy tiện như thế? Tôi cho anh mượn. Sau khi trở về anh gửi trả lại cho tôi. Anh còn có việc nên tạm thời không thể đi được. Vậy tôi cho anh mượn tiền, đi ở khách sạn đi. Anh không có chứng minh thư, rất phiền. Anh không có tiêu tiền của phụ nữ. Vậy thì anh muốn sao? Hai ngày sau sẽ có người tới đây, em đừng lo lắng cho anh. Là tôi đang đuổi anh đi, chứ ai cần lo lắng cho anh. Mạc Mạc lặng lẽ hộc máu trong lòng. Tóm lại, dù anh thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không thu nhận anh. Hai ngày thôi mà, anh sẽ không quấy rầy em lâu đâu. Chết cũng không chịu đi, Mạc Mạc vô lực nói. Được, anh nói là hai ngày, vậy tôi lại làm người tốt thêm hai ngày nữa. Được, em đi ra ngoài đi, anh phải tắm. Giản Chiến Nam nói xong thì cởi quần áo, Mạc Mạc vội quay lại, chạy lấy người. Cạch, đóng cửa lại. Sau buổi sáng bực bội, Mạc Mạc thu dọn rồi chạy tới cửa hàng. Tiểu Phân đã tới và thu dọn tươm tất. Mạc Mạc tới phòng làm bánh, còn Tiểu Phân ở bên ngoài tiếp khách. lúc Mạc Mạc vừa bỏ bánh bích quy vào lò nướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net